Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên Ân Nhiêu, là nàng công chúa nổi tiếng bao cỏ của Ân Quốc. À không, theo lời phụ hoàng ta nói thì phải là Đại Ân. Thật ra, Ân Quốc chỉ là một nước nhỏ xíu, nằm sát bên Đại Tề và hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Nhưng phụ hoàng ta nói, quốc gia đã nhỏ thì tên phải kêu cho to, phải gọi là Đại Ân, cứ như vậy là có thể sánh vai với Đại Tề vậy. Buồn cười thật, Đại Tề chẳng thèm để tâm, nhưng phụ hoàng ta thì lo sốt vó suốt ngày, sợ rằng một ngày nào đó Đại Tề lớn mạnh sẽ nuốt chửng chúng ta. Suy cho cùng, trước đó đã có 3 nước nhỏ hơn chúng ta trở thành một huyện của họ rồi. Ân Ngúc binh lực yếu kém, đừng nói tấn công, ngay cả phòng thủ cũng chật vật. Thế là phụ hoàng thông minh tuyệt đỉnh của ta vỗ đầu một cái, quyết định dùng mỹ nhân kế trong 36 kế, gả ta cho hoàng đế Tề Nghiên và giao cho ta một nhiệm vụ. Không cần trông mong ta làm gì to tát, chỉ cần thuyết phục được Tề Nghiên đừng thôn tính Ân Quốc là được. Trước khi đi, ta đã nghe đồn rằng vị hoàng đế Đại Tề này cần kiệm, trị quốc có tài, đã mở ra thời kỳ thịnh thế. Chỉ là ngài có rất nhiều quái gở, đặc biệt thích giết mỹ nhân. Bất cứ mỹ nữ nào được đưa vào cung, cuối cùng đều yểu mệnh. Vì vậy, không ít người suy đoán, liệu vị hoàng đế này có tuyệt tự tuyệt tôn không? Và tương lai của Đại Tề sẽ ra sao? Trên đường đi, ta cứ nghe những lời đồn đại này, cộng thêm mệt mỏi vì đường xa, nên lơ mơ buồn ngủ, mãi đến khi bà mama đến đón nhắc nhở một câu. Công chúa, lát nữa sẽ gặp bệ hạ, người hãy tỉnh táo một chút. Ta gật đầu lấy lệ, ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mê, khiến ta tỉnh táo hoàn toàn là bàn tay của Tề Nghiên. Lạnh băng, từ từ vê, tê vê, mặt ra. Ta đối diện với đôi mắt u ám của ngài, quên cả hành lễ, ngây người chớp chớp mắt. Bệ hạ, mệt lắm sao? Giọng nói của hắn lạnh lùng, giống như con người hắn thanh thanh lãnh lãnh. Huyền y thêu kim long khoác trên người ngài toát ra một vẻ tiên khí, khó trách hắn không gần nữ sắc, trông không giống người phàm chút nào. Hiện tại cũng không phải thực mệt nữa, dù sao thì bàn tay này thật sự quá lạnh. Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển xuống, vòng ra sau cổ ta. Ta có cảm giác hắn có thể bê ta bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn thần sắc hắn, lại không giống như đang muốn bê ta. Thế là ta cứ ngây ngốc nhìn hắn, mặc cho hắn xoa bóp sau gáy ta không nhẹ không mạnh. Sau một lúc lâu, đừng nói, cảm giác cũng khá thoải mái. Một lúc sau, hắn vẫn với vẻ mặt hờ hững hỏi, không sợ chấm sao? Ta được hắn xoa bóp đến dễ chịu, lim dim mắt rầm rì hai tiếng. Không sợ, hắn cong môi cười, vậy nếu chấm nói muốn giết ngươi thì sao? Vậy bệ hạ cứ ra tay đi, ta không có ưu điểm gì khác, nhưng được cái tâm lớn, cho dù có chuyện gấp gáp, ta cũng chỉ cần suy nghĩ một lát là thông suốt, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Huống hồ, khi được đưa đến đây ta đã biết, hơn nửa là mình sống không được lâu. Thế nên nghe hắn nói vậy, ta cũng không quá bất ngờ. Tề Nghiên nhìn chằm chằm ta một lúc, cười nói, ngươi vẫn chưa xứng để chấm phải tự tay ra tay. Ta cố gắng suy nghĩ, rồi đưa hai tay ra, chớp mắt. Vậy bệ hạ muốn gọi người đến tra khảo ta sao? Tề Nghiên, thôi, hắn buông cổ ta ra, quay sang tháo đai lưng của ta. Ân Quốc đã có ý tốt như vậy, chấm cũng không nên cô phụ. Ta không biết hắn tháo bằng cách nào mà chiếc đai lưng phức tạp nhanh chóng lỏng ra. Khi ta hoàn hồn, hắn đã đè ta xuống giường. Ai cũng nói trưởng công chúa Ân Quốc có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Ngón tay hắn lướt trên eo ta, nhưng trong mắt không hề có một chút đê, cv, ấng. Giờ gặp mặt, ngoại khuôn mặt, trên người cũng là một cảnh đẹp. Tay hắn thật sự quá lạnh, ta không khỏi nổi lên một trận da gà. Nhìn thấy ta như vậy, ngài lại cười, sợ sao? Ta không hiểu vì sao hắn lại cố chấp muốn người khác sợ mình như vậy. Hơn nữa, đối với chuyện sắp xảy ra, dù ta vẫn là một xử nữ, nhưng cũng đã đọc qua tiểu thuyết, biết rõ quy trình. Đối với ta, chỉ có một chuyện quan trọng. Bệ hạ, hắn đã vùi vào hõm vai ta, hôn lên một cách dồn dập. Nghe thấy ta nói, khẽ, ư, một tiếng, lát nữa, thần thiếp có thể, không cần dùng sức không? Theo như ta biết, chuyện này rất mệt. Bàn tay đang véo eo ta của Tề Nghiên bỗng siết chặt. Ta nghĩ hắn không hiểu ý mình, nên giải thích thêm, ách, thần thiếp vô năng, hy vọng bệ hạ có thể tự mình làm. Tề Nghiên, cách chương.